Đôi cánh, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Y như người mất hồn lái xe đến công tai, cô muốn kéo dài thời gian để được bình yên phút nào hay phút đó nhưng không dám vì sợ trễ mất cuộc họp. Tội càng thêm nặng, dù sao ở công ty đông người, Âu Dương Quân cũng không thể làm gì quá đáng với cô. Dừng xe trước tòa nhà cao ốc thiết kế sang trọng, Thanh Y cho xe vào bãi đỗ rồi chạy nhanh vào trong. Cảm giác mong muốn của bản thân và hành động của chính mình khác nhau thật khiến người ta muốn điên người. Ông trời thật biết cách trêu ngươi. Tầng 20, Thanh Y vừa bước ra khỏi cửa thang máy đã chạm ngay phải Âu Dương Quân. Cô liền cúi đầu thật thấp chào hỏi rồi chìa hai tay đang nắm túi tài liệu đưa về phía anh. Vì tư thế này mà cô đã bỏ qua nụ cười của ai đó, nụ cười trước nắng đẹp đến mê người. Cảm nhận túi tài liệu đã được cầm đi, cô nhanh chóng xoay người bước vào thang máy. Đang định chuồn thật nhanh thì cô nghe thấy tiếng nói. Xuống dưới đợi tôi, cửa thang máy đóng lại, cô mới ngẩng mặt lên thầm dụ anh, đưa tay giang chân đá vào cửa như thể cánh đó là kẻ đáng ghét cô vừa gặp. Nhưng đột nhiên sực nhớ trong thang máy có camera ghi hình nên cô đành phải đứng thẳng lại lấy hình tượng, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Anh ta đúng là hung thần mà. Suốt cả buổi ngồi ở sảnh tiếp khách của công ty, Thanh Y cứ thẫn thờ suy nghĩ không biết Âu Dương Quân sẽ xử cô thế nào. Thời gian hôm nay vì sao lại trôi quá nhanh, chớp mắt trời đã xế chiều. Tinh, tiếng cửa thang máy mở ra khiến cô giật mình liền hướng mắt về phía đó. Âu Dương Quân cầm một tập tài liệu đi trước, phía sau là một đoàn người nhìn qua có vẻ là cổ đông. Một số đi gần trao đổi với anh cũng phải hơi cúi người. Hình ảnh này khiến người ta có cảm giác anh như những ông vua đầy quyền lực trong phim truyền hình. Mỗi động tác cử chỉ đều mang nét cao ngạo và sáng chói. Bất chợt ánh mắt anh hướng về phía cô làm cô thầm than không ổn. Anh gật đầu với những người còn lại rồi dứt khoát tiến đến kéo tay cô đi, bỏ lại một đống ánh mắt tò mò phía sau. Ánh chiều vàng cam ôm trọn thành phố lúc này đang dần đông người qua lại. Chiếc BMW màu đen sang trọng lướt nhẹ trên đường mà bên trong xe là hai con người với hai tính cách đối lập. Một là vui vẻ thích tự do nhưng đôi cánh lại bị ai đó giấu mất. Mà người kia cố tình khiến người khác giờ khóc giờ cười, cứ trưng ra gương mặt lạnh lùng. Đã thế cũng không thèm giấu cho kỹ, thỉnh thoảng lộ ra một góc bản chất quái đản của mình. Loay hoay với suy nghĩ không biết nói thế nào để giảm bớt tội trạng của mình, Thanh Y không hề chú ý đến người bên cạnh, từ lúc lên xe đến giờ đã không thể kiềm được mà cười suốt. Gương mặt cô lúc nhăn nhó, khi lại méo sạch, đôi mắt cứ lúng liếng nhìn lên rồi lại nhìn xuống, hệt chú cún con phạm lỗi. Cô cứ như thế cho đến khi ai đó rủ lòng thương mở miệng nói trước. Từ nay về sau tuyệt đối không được uống rượu nữa. Anh đã mở lời xem như cho cô một bậc thang để xuống, không có lý do gì cô từ chối. Đương nhiên, tôi hứa sẽ không có lần thứ hai. Thanh Y cười híp mắt, ông trời đúng là vẫn chiếu cố đến cái mạng nhỏ của cô. Đưa mắt nhìn khung cảnh hai bên, cô thấy có chút lạ liền hỏi. Chúng ta không phải về nhà sao? Chúng ta, về nhà, Âu Dương Quân bất giác cười. Tuy biết cô không có ý gì nhưng những lời đó khiến anh cảm thấy thật êm tai. Ừ, vậy đi đâu? Nhật Bản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một đất nước chịu thiệt hại nặng nề trong cuộc chiến tranh thế giới nhưng hiện nay Nhật Bản là một cường quốc đứng đầu về khoa học và công nghệ. Trong thành phố, những chiếc cầu vượt hiện đại dài dường như bất tận đan vào nhau thể hiện kỹ thuật và khả năng của con người nơi đây. Đã đến đây không dưới một lần nhưng Thanh Y vẫn không khỏi trầm trồ khen ngợi. Đặc biệt bây giờ là thời gian đầu tháng 4, sắc hồng của hoa đào ngập tràn các con phố, ngõ ngách của Nhật Bản. Hoa đào, loài hoa tượng trưng cho sắc đẹp, sự mong manh và trong trắng nhưng lại nhanh nở chóng tàn khiến người yêu mến trân trọng. Những cánh hoa màu hồng nhẹ nhàng tung bay trong gió có thể chạm đến tận đáy lòng của người yêu hoa. Thanh Y cùng Âu Dương Quân tản bộ trong vườn đào bạt ngàn. Những hàng đào hồng phấn trải dài như vô tận, không khí trong lành cùng khung cảnh thơ mộng thật khiến lòng người thanh thản mà dễ dàng bỏ quên tất cả hiện thực khắc nghiệt ngoài kia. Nó giúp con người kéo ngắn khoảng cách để gần nhau hơn. Lúc đầu Thanh Y thật mơ hồ khi bất ngờ nghe Âu Dương Quân nói sang Nhật là đi ngay. Khi đáp sân bay Nhật Bản, cô mới nhớ lại mấy hôm trước có nghe Âu Dương Quân và Hàn nói về việc dự tiệc mừng sinh nhật ông nội chú của mình Âu Dương Khánh tổ chức ở Nhật Bản. Nhưng cô nhớ rõ buổi tiệc đó còn cách cả tuần nữa mới đến nên xoay người hỏi anh. Là anh đã chuẩn bị trước để sang đây đúng dịp hoa đào nở đúng không? Âu Dương Quân chỉ nhìn cô cười không nói. Sao có thể nói rằng anh đã bắt Phong xem thông tin về mùa đào này rồi bảo Vũ đặt vé máy bay. Anh lại còn vờ như vô tình để quên tập tài liệu bắt cô mang đến trụ sở công ty. Tất cả đều diễn ra một cách vô tình trong sự sắp đặt cố tình của anh. Có ai nghĩ rằng Âu Dương Quân xảo quyệt trên thương trường cũng có máu mặt với thế giới ngầm lại kỳ công suy tính những chuyện mà anh vẫn cho là vớ vẩn này? Nguyên nhân của một loạt hành động đó xuất phát từ cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt sáng trong mà linh hoạt đang đứng trước mặt anh. Chỉ vì muốn nhìn thấy nụ cười của cô, nụ cười như phát ra ngàn tia nắng rực rỡ, nụ cười mà anh chỉ muốn giữ riêng cho mình mà chiêm ngưỡng. Trên mặt tôi có dính gì sao? Thanh Y vốn dĩ định trêu anh. Sao anh nhìn tôi mãi thế, tôi đẹp lắm phải không? Nhưng nghĩ lại cô vừa mới được anh bỏ qua vụ say rượu không bao lâu, không nên đắc tội nên đổi sang câu khác. Âu Dương Quân nhìn cô đến thất thần lại bị cô nhìn thấy nên có chút sững người. Nhưng dễ dàng bị bắt thóp thì đâu phải là anh nữa. Âu Dương Quân sắc mặt không đổi nhìn lên cành hoa màu hồng xà xuống trên đầu cô. Anh đưa tay chạm nhẹ lên đó rồi trả lời. Tôi nghĩ phải chăng mình sai lầm khi đưa cô đến đây? Mất hết cảnh đẹp, Thanh Y trừng mắt phủ nhận. Ý anh là tôi làm nơi này xấu đi á, phong cảnh ở đây mới là làm nền cho nhan sắc của tôi. Âu Dương Quân cười không phản bác. Thanh Y thấy anh xuống nước lại muốn lấn lướt, nhưng cô chưa kịp nói thì điện thoại của anh đã reo lên. Anh nghe một hồi rồi quay sang nhìn cô nói rằng có việc gấp, bảo cô ở đây chờ anh. Cô ngoan ngoãn gật đầu, phải nhân cơ hội này mà ngắm cảnh cho thỏa thích. Cách chương.